Pokemon, mạnh nhất đội Rocket, tác giả, Phồn Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 206, bắt đầu. Cự hóa thạch thứ này đối mỗi người đều có lực hấp dẫn. Đây là không thể nghi ngờ, nhưng cũng không thể để một cái phản loạn đội Rocket đầu lĩnh đến cướp đoạt. Trong đó nhất định còn có chuyện gì là cô Mây không biết. Vậy chúng ta phải thật tốt quan sát một chút. Serena nghe vậy sửng sốt một chút, lập tức nói ra, đối với cô Mây lời nói, nàng trên cơ bản đều rất tin tưởng, với lại nàng cũng tuyệt đối trong đó có chút nhỏ nói thành to. Nếu như không phải là vì cự hóa thạch lời nói cái kia còn tính là một loại miễn cưỡng giải thích. Ân, không có việc gì, chúng ta coi như là chơi đùa. Cô Mây lôi kéo Serena ngồi ở cái ghế một bên bên trên. Lẳng lặng nhìn bốn phía, hắn không cho là mình có thể giải khai nơi này bí mật, cho nên cũng liền cùng Serena ngồi ở chỗ này xem kịch. Ngươi nhìn, người kia đang làm gì? Serena bỗng nhiên chỉ vào một đứa bé trai cười khúc khích. Cô Mây nhìn lại, lập tức ngạc nhiên, cái kia tiểu nam hài đang tại học Caterpie ở nơi đó chắp tay. Hết sức buồn cười. Nhưng nhìn cái kia chăm chú bộ dáng, cô Mây cũng không biết hắn đang làm gì. Thế nhưng là chuyện kế tiếp kém chút để bọn hắn quay hàm đều rơi xuống tới. Cái kia Caterpie vậy mà trực tiếp đi theo phía sau hắn. Tiện tay một cái Pokebo liền đã thu phục được. Ta sát, nghiêu bức như vậy. Cô Mây rụi rụi con mắt, coi là xuất hiện ảo giác. Kết quả không phải, cái này cũng được. Hai người không nói gì. Còn là lần đầu tiên nhìn thấy, cô Mây không thể không cảm thán, cái này mẹ nó đều là nhân tài a. Trong chớp nhoáng này cô Mây nghĩ đến As, dùng quần áo bắt Pixie dây, cũng không biết hắn đương thời là nghĩ như thế nào. Cùng nam hài này so ra, kém phát nổ tốt a. Lão đại, ngay tại lúc này, một người mặc thường phục thiếu niên đi tới, trực tiếp ngồi tại cô Mây cách đó không xa trên đồng cỏ. Thấp giọng hướng về phía cô Mây kêu một tiếng. Thiên vương cái địa hổ. Sống đến 99. Ngươi là ma hạt ứng đối ám hiệu. Cô Mây thần sắc bất động. Trong lòng thở dài một hơi. Rốt cuộc đã đến. Johto đội Rocket thành viên hắn một cái cũng không thể tin tưởng. Chỉ có thể từ Kanto điều tập. Còn tốt cái này quyền hạn hắn vẫn phải có. Tại ban bố nhiệm vụ thời điểm liền bí ẩn chiêu đến đây mấy cái. Ma hạt chính là một cái trong số đó. Ta là ma hạt, lão đại, ta phát hiện trong này có thật nhiều đội Rocket thành viên đâu. Ma hạt nhiều hứng thú nhìn xem trong công viên. Mặc dù rất nhiều người nhìn qua cử chỉ đều rất bình thường. Nhưng một chút nhỏ xíu khác biệt còn có thể nhìn ra. Ta biết, cô Mây từ chối cho ý kiến. Nhìn xem cái kia lờ mờ bóng người cùng không ngừng hô hòa thanh âm. Cô Mây hai tay khoanh, lạnh nhạt nói, mấy người kia đều ẩn nấp cho kỹ a, đều ẩn nấp cho kỹ. Lão đại, ma hạt nói ra, bọn hắn đều tại mỗi một cái góc, bảo đảm rơi mỗi một chi tiết nhỏ. Rất tốt, buổi tối hôm nay ta đoán chừng làm, gọi các huynh đệ đều cẩn thận một chút. Liếc qua ma hạt, những người này đều là đáng giá tín nhiệm, Giovanni vẫn là rất phúc hậu. Đem chính mình dòng chính không đối rút ra mấy cái. Bất quá vì phòng ngừa bí mật tiết lộ. Hắn cùng Serena vẫn là đổi một thân trang phục. Cam đoan người quen cũng nhìn không ra đến. Về phần đội thứ nhất Pokemon tự nhiên là không thể sử dụng. Bất quá không quan hệ. Còn có đội thứ hai. Cũng là thời điểm lôi ra đến thật tốt thao luyện một cái. Lão đại, tha thứ ta nói thẳng. Chúng ta không cần thiết phiền toái như vậy đi. Không phải liền là một khối đá à. Trực tiếp mở đoạt chính là. Đoạt liền chạy. Nhiều sự tình đơn giản. Ma hạt rất không minh bạch. Không phải liền là một khối đá à. Về phần để ý như vậy cẩn thận. Cùng này đồng thời. Đối với cái này hiện tại trên danh nghĩa lão đại liền 10 phần khinh thị. Sợ đầu sợ đuôi. Khó thành khí quyển. Cũng không biết Giovanni lão đại vì cái gì đem bọn hắn phái tới phụ trợ hắn. Khó hiểu a, hắn giống như không phục lắm. Serena tiến đến cô Mây bên tai. Thấp giọng nói, ta biết, nhàn nhạt liếc qua Mahat. Cô May lắc đầu. Tại tuổi như vậy có thể trở thành Giovanni dòng chính thực lực chỉ ít sẽ không thua Tinh Anh. Tại không hiểu rõ tình huống dưới không phục cũng là chuyện đương nhiên. Cô May cũng không có cái kia tâm tình đi để bọn hắn chịu phục. Đã đến giờ, cũng giải tán, thời gian từng giây từng phút trôi qua. Rất nhanh, thời gian 3 tiếng cứ như vậy lặng yên không tiếng động đi qua. Cô May rất có kiên nhẫn. Cầm đồ ăn vặt cùng Serena từng điểm ăn. Nhìn một bên Mahat khóe miệng co giật. Đây rốt cuộc là tới làm nhiệm vụ vẫn là đến giải sầu du ngoạn đó a? Hỗn đàn, nộ khí trong lòng hắn không ngừng hội tụ. Hắn cảm thấy lại không lâu nữa cái này nộ khí liền sẽ bị dẫn nổ. Bên kia mở thưởng, Serena bỗng nhiên hưng phấn lên. Tràn đầy phấn khởi đứng trên ghế. Nhón chân lên nhìn xem. Cô May cưng chiều cười một tiếng. Cẩn thận một chút, đừng ngã xuống. Sẽ không. Serena lắc đầu, y nguyên điểm mũi chân. Bất đắc dĩ, cô May đành phải đứng lên. Cười híp mắt lôi kéo Serena tay. Phòng ngừa nàng vạn nhất rơi xuống thời điểm có thể rất phản ứng nhanh tới. Kỳ thật ngươi không cần như thế. Serena ngon ngọt cười. Ta thế nhưng là học biểu diễn. Đối với cân bằng tính nắm giữ rất tốt. Tristan lắc đầu, cười không nói. Ngươi cân bằng tính tốt đó là ngươi sự tình. Ta đến che chở ngươi đó là của ta sự tình. MMP, vung một đợt chó ngoan lương. Mahat cảm thấy mình tới đây thật sự là một sai lầm to lớn. Sớm biết liền không xung phong nhận việc đến đây. Đâm tâm a, cũng là thời điểm động thủ a. Tiểu dân nỉ non, hiện tại thế nhưng là nửa đêm 12 giờ. Suy nghĩ vừa mới hiện lên, mặt đất bỗng nhiên rung động dữ dội. Sờ không kịp đề phòng đám người đại đa số toàn bộ té ngã trên đất. Liền lại càng không cần phải nói đệm lên mũi chân Serena. Trực tiếp thân hình ngoài ý muốn. Tại thét lên bên trong đến xuống dưới. Hoàn toàn không có phản ứng không gian. Theo bản năng thét chói tai về sau. Serena đột nhiên cảm giác được mình không có cách nào cảm giác được đau đớn. Mở mắt ra xem xét. Vừa lúc đón nhận cô May cái kia nụ cười ấm áp. Ngươi xem đi, may mà ta che chở ngươi. Serena xấu hổ đỏ mặt, tranh thủ thời gian kiếm cởi ra. Nhiều người nhìn như vậy, mắc cỡ chết được. Kỳ thật cũng là hắn suy nghĩ nhiều. Giờ phút này tất cả mọi người kinh nghi bất định, không hiểu rõ là chuyện gì xảy ra. Êm đẹp mặt đất làm sao lại chấn động? Chuyện gì xảy ra? Động đất? Đùa gì thế? Làm sao có thể địa chấn? Nơi này chính là Golden Rose City. Cho tới bây giờ liền không có động đất cái này nói chuyện. Cái kia là chuyện gì xảy ra? Ngoặc kép chấm chấm. Từng tiếng kinh dị từ bốn phương tám hướng truyền đến. Tất cả mọi người là một mặt mộng bức dáng vẻ. Chỉ có người biết chuyện mới ánh mắt lóe lên. Bắt đầu. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.